Yêu đương không bằng học tập. Chương 48-1. Góc truyện audio.com.edit 1 in HD 4N beta Cẩm Anh. Trong đồn cảnh sát, đám nam sinh dáng vẻ lưu manh ngồi xổm một góc, xem ra cũng không phải là lần đầu tiên vào đây. Dáng vẻ ngạo mạn ban đầu đã không còn, tất cả đều thành thật giữ khuôn phép. Mấy người hạ hành chu ngồi ở bên kia, trên mặt dán miếng băng vết thương, trông có vẻ ủ rũ. Viên cảnh sát trẻ tuổi mở cửa bước vào, ánh mắt quét một vòng qua đám thiếu niên này. Thật sự đau đầu, đây không phải là lần đầu tiên anh ta giải quyết những vụ ẩu đả như thế này. Mỗi lần tới lui lui đều chỉ có mấy nguyên nhân. Rốt cuộc chỉ là tính nổi loạn của tuổi dậy thì mà thôi. Mỗi thanh niên ở tuổi này đều thấy mình rất có bản lĩnh. Chỉ cần có một chút xung đột nhỏ, một lời không hợp liền động thủ. Thu hồi tầm mắt, anh cảnh sát dừng lại một chút. Trong một đám thanh niên kiểu tóc lòe lòe, rối loạn, anh ta thấy có một người tóc dài, lại còn mặc đồng phục cấp 3 màu xanh trắng. Nhìn kỹ hóa ra là một cô gái nhỏ, hơn nữa còn là một cô bé xinh đẹp. Cảnh sát trẻ liền cảm thấy nguyên nhân trận đánh nhau này thật rõ ràng. Thầm lắc đầu, trong nội tâm cảm thán một tiếng hồng nhan họa thủy, nhưng anh ta vẫn theo thường lệ đi đến chỗ đám thanh niên để ghi chép. Trước khi đến lượt đường Vivi, cô gái nhỏ vẫn an tĩnh ngồi đó, mái tóc dài buông xõa mềm mại trên vai, đôi mắt sáng, to, trong như pha lê, dáng vẻ dịu dàng ngoan ngoãn, thật dễ khiến người ta nảy sinh hảo cảm. Đợi đến lúc gọi tên cô, người cảnh sát trẻ tuổi bất giác dịu giọng, nói cho tôi biết, đã xảy ra chuyện gì, em cũng không rõ lắm. Đường Vivi chớp mắt, chuyện này không liên quan gì tới em. Anh trai cảnh sát ơi, em vô tội, cô chỉ trèo tường trốn học, ngẫu nhiên gặp phải thôi, nhưng có thể nói sự thật như vậy sao? Chắc chắn là không thể. Câu anh trai cảnh sát của cô làm thiếu niên trong góc nào đó giật giật khóe miệng. Anh khẽ liếc mắt một cái, ngón tay gõ nhẹ vào mặt tường. Thật ra Đường Vivi vốn không gọi cảnh sát, chỉ là dọa bọn họ thôi. Mặc dù đám hạ hành chu thiếu người nhưng dù sao cũng là bè lũ đánh nhau. Muốn vào đồn cảnh sát thì cũng không đòi được công lý. Kết quả cô vừa nói câu đó ra chưa được 2 phút. Vậy mà thật sự nghe thấy tiếng còi xe cảnh sát đi tới. Bạn cũng sẽ thích, Hoàn, hằng ngày nuông chiều ánh trăng sáng. 525K34, 2K, tên cân vớt, Bạch Nguyệt Quang nuông chiều hằng ngày tác giả. Khương Chi ngư nguồn, Wikidex, Tấn Giang, Internet cân vớt, Trinh Oan tình trạng, Hoàn edit số chương, 58C, Hoàn, tôi rất có tiền nha, 133K6, 3K, nữ diễn viên thế nào cũng chưa nổi lắm quan chỉ ý rốt cuộc đã biết nghe lời người nhà nói. Ngoan ngoãn thử đi coi mắt, sau khi một nhóm fan duy nhất biết, họ sôi nổi tê, edit, ác ma bên người, 96. 5K6, 8K, tác giả, Minh Nguyệt Tượng Bính Reviewer, L.A, Lạc Hậu Designer, L.A, Lam Tần Thể Loại, 1vs1, Điên Cuồng, Độc Chiếm, Biến Thái, He, Nữ Chính Dịu Dàng, Hiện Đại, Nam, Nữ Có, Edit, Mỗi Lần Chạm Bóng Đều Vì Em, 11 giờ, 183K15, 3K, Mỗi Lần Chạm Bóng Đều Vì Em tác giả. 11 giờ phải ngủ edit, dâu tây farm beta, dâu tây farm bia, tỷ phú tương lai, dâu tây farm thể loại, ngôn tình, SP, ảnh đế là Miono, 12, 3K1, 1K, lại thêm một câu chuyện tình yêu giữa con người cùng với mèo tinh. Khi sống với hình dáng loài người thì du nhiên là một biên kịch mới vào nghề. Tài hoa hơn người nhưng, hôn nhân của tôi chết năm 16 tuổi. Full, 25K569, một tuần 3 chương, tác giả, Mạ An thể loại, hiện đại, song trọng sinh, đảo ngược vị trí, thanh mai trúc mã, ngọt, sạch, sủng, sắc, he, độ dài, 46 chương tình trạng, Hoàn, edit, giả ngoan, vô hà bất hoan, 55, 9K3K, converter, lớp dễ xương trạng thái, đã hoàn thành editor, Yên Yên ảnh bìa, credit design by Wayuling Trạng Thái. Đang edit thể loại, ngọt, sủng, vườn trường, lúc ấy tất cả bọn họ đều giật mình. Hiện tại hiệu suất làm việc của cảnh sát nhanh tới vậy sao? Sau đó họ mới phát hiện, hóa ra đã có người qua đường chính nghĩa sớm chú ý tới bọn họ. Thấy không ổn mới tiện tay báo cảnh sát, kết quả đương nhiên là tất cả đều bị đưa về đồn cảnh sát. Chuyện là thế này, hôm nay trường bọn em tổ chức hoạt động, hội diễn anh nghệ ấy anh biết không? Vì vậy không đi học, vốn dĩ em định cùng bạn cùng bàn đi đến thư viện học tập. Ánh mắt Đường Vi Vi rất chân thành, không hề mang vẻ chột dạ. Sau đó cậu ấy đột nhiên nhận được điện thoại, là bạn học của bọn em gọi tới. Nói gặp được bọn cướp ỉ đông hiếp yếu. Không đưa tiền thì không cho bọn họ đi. Đám người bên kia, Hạ Hành Chu còn đang ngây ngốc. À, không phải là bọn họ nhìn không thuận mắt nhau. Hỏi thăm cha mẹ của đối phương rồi bắt đầu động thủ sao? Từ khi nào bắt đầu biến thành cướp tiền vậy? Chu Minh Chiết phản ứng rất nhanh. Khẽ huých cánh tay Hạ Hành Chu. Điên cuồng gật đầu. Đúng đúng đúng. Chính là như vậy. Hạ Xuyên nhướng mày, động tác của ngón tay chợt dừng lại, liếc mắt nhìn cô, anh khá tò mò cô gái này có thể biến tấu thành cái gì nữa. Đường Vi Vi khi tới đây còn mang theo cả cặp sách. Cô kéo khóa cặp ra, bên trong là sách giáo khoa và bài tập, cô tiện tay lôi mấy quyển ra, làm rơi một tờ giấy. Anh cảnh sát, anh xem em mang sách vở theo nè, cô nhặt tờ giấy đó lên. Nụ cười càng thêm ngọt ngào. Đây là phiếu điểm của em. Em là học sinh ngoan. Chưa bao giờ nói dối. Anh trai cảnh sát nhận lấy tờ giấy. Nhìn thử, là xếp hạng 2. Hừm, mấy người có thành tích tốt lớn lên đúng là rất ngoan. Sẽ không nói dối. Viên cảnh sát cũng đã tin 7-8 phần. Nhưng làm nghề của bọn họ, chỉ dùng cảm giác thôi là không được. Mọi việc đều cần có chứng cứ. Vì thế Đường Vi Vi liền đưa điện thoại ra cho anh ta xem. Đối diện có mấy người vây quanh một đám nam sinh, trong tay còn cầm gậy gỗ, nhìn kiểu gì cũng thấy đám Hạ Hành Chu lâm vào tình thế bị bắt nạt hơn. Lấy lời khai từ cô xong, bắt đầu đến phiên Hạ Xuyên, thiếu niên lười biếng ngồi đó, nhìn qua không giống như bị ép tiến vào mà là bị mời vào uống trà. Cách chương.